trong lòng dần dần khôi phục tỉnh táo. Rồi hắn cứ vậy từ trong mê mang tỉnh lại. Long hồn của Tiểu Hắc đã hóa thành sinh cơ, mà phần sinh cơ này đang chảy xuôi ở Nguyên Anh trong tử phủ hắn. Cho nên Tiểu Hắc vẫn luôn tồn tại, chưa từng rời hắn nửa bước. Hắn từ trong đau buồn tỉnh lại, ánh mắt cũng trở nên thâm sâu. Hắn bắt đầu cẩn thận ngẫm nghĩ lại chàng hạo kiếp ngàn năm này, định bụng có thể từ đấy phỏng đoán ra chân tướng hạo kiếp. Đẩy giạt mảng sương mù mờ ảo ra, từ chuyện sư vô cốt đến vợ vô hồn, cuối cùng là chủ nhân của Tuyết Sơn bị Bàng Hồng Nguyệt dùng tính mạng tiêu diệt. Ba người này đều quái dị, nhưng cùng có một điểm chung. Bọn họ, dường như không phải là người ở thế gian này. Tuy rằng Hà Mẫu cường đại đáng sợ nhưng không phải không cách nào chiến thắng. Loại quái vật này xuất hiện chỉ có thể quy kết hết cho chủ nhân của Tuyết Sơn. Là cái bóng dáng giống như ma hồn kia, là chủ nhân Tuyết Sơn đã mang Hà Mẫu đến, đã mang man tướng đến, đã mang man binh đến. Những thứ được gọi là quái vật ma tộc rất có khả năng chủ nhân Tuyết Sơn uẩn hóa ra. Hạo kiếp ngàn năm, nhớ tới nguyên do thật sự nhất của hạo kiếp là do mình tạo ra. Đột nhiên trong lòng hắn chấn động, chủ nhân Tuyết Sơn vì từ ngôn hắn mà đến. Như vậy hạo kiếp ngàn năm trước là vì chuyện gì? Chẳng lẽ cũng vì từ ngôn hắn mà đến? Nhớ tới chuyện sinh cơ tiêu tán, tới mộng cảnh ác chiến với cái người màu đỏ máu trong nước sông khiến cho tim của hắn đập nhanh. Một suy đoán chợt xuất hiện trong lòng hắn. Hắn đã sớm gặp được chủ nhân Tuyết Sơn, còn cùng chủ nhân Tuyết Sơn ác chiến từ nhiều năm trước. Cuối cùng phong ấn gã ở chỗ sâu trong thông thiên hà. Còn chính hắn thì đã tiêu hao hết lực lượng chìm vào đáy nước. Cuối cùng được lão đạo sĩ cứu lên. Ngàn năm trước, từ ngôn hắn cũng đã tồn tại. Luân hồi chuyển thế, một tiếng vang nghi hoặc không thể tin được xuất hiện trong lòng. Đến chính hắn cũng không thể tin vào cái suy đoán này được. Bởi vì chuyện chuyển thế quá mức vớ vẩn, có lẽ thật sự có chuyện chuyển thế. Có tiếng Vương Khải từ phía sau truyền đến, lúc này lão cũng đang chậm rãi đi tới. Ma ảnh là thứ bị phong ấn bên trong thiên hà vịnh. Gã tới tìm ta, vì sao lại tới tìm ta? Từ ngôn không quay đầu lại, thấp giọng như thể tự nói. Không tiếc dùng Hà Mẫu diệt cả một châu cũng phải tìm ra được thứ cần tìm. Hành động như vậy chỉ có thể nói. Ngươi chính là bảo bối. Vương Khải ngồi xuống bên cạnh Từ Ngôn. Nói tiếp, thiên đại bảo bối, độc nhất thế gian, chấm, ta là bảo bối. Từ Ngôn chết lặng cười cười bảo. Ngoại trừ Kim Đan và Thật Anh ra, ta có còn gì dâu? Kim Đan có gì khác biệt? Vương Khải nhăn mày nói. Thật anh có gì khác biệt, Ngôn Ca Nhi, ngươi không bị hồ đồ chứ? Thiên hạ này không có Kim Đan, cũng không có Nguyên Anh chân chính, cho nên đó là khác biệt a, là hoàn toàn khác biệt. Ngươi không giống chúng ta, không hề cùng loại, đúng vậy a, ta không giống người khác, cho nên gã tới tìm ta, muốn đoạt bản thể của ta, coi như có đoạt được thì có thể làm thế nào? Chúa tể phiến thiên địa này sao? Từ Ngôn nhìn về phía Vương Khải, trầm giọng nói, Vương Bát Ca, cả đời này ta không cầu cạnh người nào, lần này tính ta cầu xin ngươi một lần, ngươi là thần toán tử, giúp ta tính toán xem hồn phách Hồng Nguyệt rốt cuộc ở nơi nào. Dù có xuống địa phủ thì ta cũng xuống đó tìm nàng. Ngôn Ca Nhi, người chết không thể sống lại, Vương Khải nói nửa câu trước, nửa câu sau nói đã không nói nên lời. Bởi vì cái người trước mặt ông ta cũng là đã chết mà phục sinh lại. Thôi được, ngươi đã ngăn được hạo kiếp của Tình Châu. Ta tính toán giúp ngươi một lần. Ánh mắt Vương Khải nghiêm nghị lại. Lấy từ trong người ra 9 đồng tiền bình thường. Lúc này thời điểm Hà Điền cũng đi tới. Nhẹ nhàng vỗ đầu vai Vương Khải. Diễn toán thiên cơ, Bát Ca, ngươi nghĩ kỹ chưa? Bằng vào 9 đồng tiền bình thường này. Chưa chắc ngươi chịu nổi lực lượng cắn trả, trong giọng nói của Hà Điền mang theo lo lắng, mất đi 9 đồng tiền dị bảo. Vương Khải còn muốn suy diễn thiên cơ thì cái giá phải trả không phải là chuyện đùa. Năm đó tính ra 8 chữ kia, lão đã mất đi 2 ngón tay, hôm nay chỉ dùng đồng tiền bình thường diễn toán,